Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 513, một đêm. Đã lâu ngủ một cái an ổn thấy đâu. Micella mê võng mở mắt ra, cảm giác được ngực cùng trên người rất bí bách, có vật gì ở đè nặng nàng. Thần thức triển khai, dễ dàng đem hết thảy chung quanh quét, xuất hiện ở trong ý thức. Biết là chuyện gì xảy ra sau, Micella không nói gì. Một tấm không lớn trên giường, nằm hai vị thiếu nữ, nàng và Oai. Lúc này Oai còn ngủ rất say, không phải là bình thường ngủ, mà là nằm ở trên người của nàng, hầu như hơn nửa người đè lên, lại nước bọt từ khóe miệng chảy ra, nơi cổ cảm giác ẩm ướt. Micella nhịn không được ác hàn, càng thêm là không nói. Thảo nào phía sau biết gặp ác mộng đâu. Thì ra là vậy sao? Làm cho Micella cảm thấy bất đắc dĩ là, người ngủ cũng đi ngủ, vì sao dáng ngủ kém như vậy? Còn đem nước miếng chảy đến trên cổ của nàng, thử lắc lư dưới Oai. Hiện tại ngủ rất chết, đơn giản lộng bất tỉnh. Micella trục di chuyển dùng thần thức đem vô căn cứ nâng lên, xoay người xuống giường, sau lại đem Oai nhẹ nhàng buông. Chân trần đứng trên mặt đất, Micella đầu một hồi phồng, đau, nhịn không được nhu liễu nhu. Trong đầu hồi tưởng lại hôm qua trời xanh sự tình, Micella lắc đầu, cúi đầu vừa nhìn, hiện tại y phục của mình thay đổi, là tiểu bạch đồ ngủ sao? Ngăn cổ áo nút buộc, hiện tại bên trong trống không, gì cũng không có, mặc vào đang ở mép giường dép, rón rén đi ra ngoài. Sân thượng chỗ treo y phục của nàng, xem bộ dáng là giặt sạch. Đạo Tuệ, người biết sinh cái gì sao? Đêm qua, Quai muốn tiễn ngươi về nhà, bởi vì không biết ngươi ở đâu. Gọi điện thoại cho Leonardo cùng ca ca của nàng cũng không còn người tiếp. Kết quả là đem ngươi mang nơi này. Còn như Na sau đó nha, ngươi thực sự không nhớ nổi một chút nào rồi. Nghe Đạo Tuệ ngữ khí vi diệu, Micella nhíu cẩn thận hồi tưởng, dường như nàng mơ mơ màng màng nói rất nhiều nói a, cuối cùng còn ói, thổ, nhớ lại điểm cái gì? Micella trợn to hai mắt, a hát, thoạt nhìn là nghĩ tới đúng không? A a, hao tổn tâm trí gãi đầu. Micella có chút ít oán trách nói, uống quá nhiều sao? Không nghĩ tới rượu tác dụng chậm nhi lớn như vậy. Sai. Là tửu lượng của ngươi quá kém. Micella đừng nghẹn dưới, mất hứng gồ lên gương mặt, ngược lại nghĩ đến nàng tối hôm qua ói ra Oai một thân, ít nhiều có chút băn khoăn, đem còn không làm ra y phục gỡ xuống, cứ như vậy mặc vào. Chân khí trong cơ thể chấn động, đem hong khô, đi trước rửa mặt một cái, đem loạn tao tao đầu bảng rồi cái cực kỳ đơn giản đơn đuôi ngựa, vén tay áo lên. Cứ như vậy vào chủ phòng, liền trong tủ lạnh hiện có một điểm nguyên liệu nấu ăn tiến hành bữa ăn sáng chế tác. Đạo Tuệ, những thứ này đều ở đây dự liệu của ngươi trong sao? Cái gì? Ca ca biết chuyện ngọn nguồn, ta tha thứ Oai, những thứ này, không biết a hát, ngươi coi ta là gì? Mặc dù là có chút năng lực, lại năng lực không kém cửu vĩ hồ tiên, nhưng còn chưa tới thông hiểu tương lai trình độ. Cũng không biết những thứ này. Phải. Micella sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Chiếu xem như vậy, Oai cùng ca ca ngươi Leonardo quan hệ giữa còn có tiếp tục nữa khả năng. Chỉ cần ngươi từ đó tác hợp một cái, đẩy lên như vậy một bà, tin tưởng liền không thành vấn đề. Micella từ chối cho ý kiến, đã không có bằng lòng, cũng không còn phản đối. Trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng liền Micella mình biết rồi. Được rồi, Đạo Tuệ, tới nếm thử xem đi. Nóng hôi hổi, còn không có ra nồi cơm xào trứng, tản ra xông vào mũi hương vị. Nghe vậy, Đạo Tuệ linh hồn dung nhập Micella một bộ phận thân thể cảm thấy. Ở nhận thấy được điểm ấy sau, Micella đào một cái muôi cơm nhét vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, sau đó nuốt xuống. Thế nào? Vẫn ổn chứ? So với lần trước hơi chút phai nhạt chút, bất quá ăn thật ngon a hát. Micella ưa thích lông mi tiếu, lại liên tiếp đào vài cái muôi ăn, thẳng đến trong bụng nóng hổi có điểm thỏa mãn mới thôi. Đem che đắp kín, phòng ngừa nguội, Micaela rửa tay, lần nữa trở lại ngọa thất, thấy Oai như trước ngủ bất tỉnh. Nghĩ đến đêm qua phiền toái Oai nhiều như vậy, Micaela cũng không có mở miệng đánh thức Oai. Ngồi ở trước bàn đọc sách, mở máy vi tính, ở thăm dò có quan hệ sắp xếp tư liệu lúc, trong lúc vô tình phát hiện lịch sử ghi lại, phần nhiều là cùng xin lỗi tương quan, như đã làm sai chuyện, không thể được tha thứ, nên như thế nào thu được tha thứ đâu. Nếu như muốn thế nào ở chung hòa thuận, nữ hài tử giữa tình hữu nghị, khuê mật các loại, phương diện này, tự nhiên có chút cùng tình cảm lưu luyến dính dáng đến tư liệu. Bách hợp, nữ sinh trong lúc đó, na càng bình thường hữu nghị, đến rồi thích lẫn nhau, thậm chí là muốn kết hôn yêu say đắm, thần thức quét những thứ này. Micaela theo bản năng sửng sốt, quỷ thần xui khiến điểm đi vào. Lập tức, trên màn ảnh máy vi tính bắn ra mới trang bìa, đi xuống phủi đi chung, phát hiện rất nhiều loại này, có hoạt hình, có điện ảnh, kịch truyền hình, còn có tiểu thuyết. Hầu như tất cả đều là cùng bách hợp có liên lạc. Những thứ này, đạo tuệ cũng không biết. Ở dung nhập Micaela một bộ phân thân thể cảm giác xem. Cảm nhận được na cơm xào trứng tư vị sau. Đạo tuệ cảm thấy sâu trong linh hồn. Vậy tới tự cốt diện đạo tuệ hô hoán. Tả hữu khách khí mặt không có chuyện gì. Nàng liền tiến vào. Đương nhiên sẽ không hiện tại. Cũng chưa kịp ngăn cản Micaela tiếp xúc được phương diện này đồ đạc. Ở đạo tuệ cùng cốt diện đạo tuệ nói chuyện với nhau trong quá trình. Đàm luận bắt đầu tuyệt vọng vương có hay không cho nàng ăn. Cần nàng bằng lòng bao nhiêu điều kiện. Có hay không hợp lý lúc. Micaela lực chú ý là toàn bộ đầu nhập ở tại trong máy vi tính. Hiện tại rất nhiều bài viết. Còn có nói chuyện phiếm đàn. Điểm kích rồi trong đó đứng hàng ở phía trên nhất một cái. Tiến nhập, đăng ký, vừa mới gia nhập vào, liền có tin tức. Tân nhân, muốn tới một đêm sao? Tới một đêm, có ý tứ. Micaela nghi hoặc, đi qua vấn đề này. Đối diện trầm mặc hồi lâu. Oa, tiểu thư, rất đẹp a, thoạt nhìn thật không sai đâu. Một đêm sao? Nói đơn giản điểm. Chính là hai cái, hoặc ở trên số lượng nữ hài tử, lẫn nhau đi qua cái này giao lưu ngôi cao tiến hành liên hệ. Tại tuyến dưới tụ hội, vỗ xong phương thương lượng xong quy tắc tới. Không nói chuyện tiền, không nói chuyện cảm tình, không phải liên quan đến bất luận cái gì riêng tư chơi một lần. Có hứng thú sao? Nhìn ngươi còn rất nhỏ dáng vẻ, muốn thì nguyện ý, tỷ tỷ có thể mang ngươi a hát. Micaela ngây người, tay cứng ở trên bàn gõ, thật lâu không có rơi xuống, đối diện vị kia tựa hồ cũng không muốn buông tha, liên tiếp tới tin tức, cuối cùng, còn nghĩ hình của nàng tới, Micaela không có làm sao làm qua những thứ này, thấy đối diện tới ảnh chụp, là một nhìn qua tương đối thành thục giỏi giang mỹ nhân, mang mắt kiếng gọng vàng, làm cho rất tin cậy, rất có thể làm cảm giác. Ta không phải hiểu lắm, cụ thể là muốn làm cái gì? Tim đập như sấm cổ, mơ hồ giống như là muốn nhảy ra giống nhau. Micaela hít sâu, rất nhanh, đối diện lần nữa tới một loạt ảnh chụp. Có hai cô bé hôn, cũng có ôm, càng thêm quá sự tình đều tồn tại. Có chút, thậm chí Micaela cũng không dám đi liếc. Đêm nay biết có một lần lớn tụ hội, trình diện mỹ nữ có hơn 10 vị. Tùy ý chọn a hát, cảm thấy hứng thú liền đến xem a. Không phải chơi cũng không còn sự tình, cũng chỉ là nhìn mà thôi. Thần thức quét cái này, do dự mà nên trở về phục cái gì. Bỗng nhiên, quay ngâm khẽ thanh âm kinh động nàng. Micaela tay nhanh chóng am hiểu rơi cái này một lịch sử ghi lại. Cũng đem máy vi tính đóng cửa, đứng dậy, bá đi tới bên giường. Cứ thế, ở oai ngáp. Nửa ngồi dậy lúc, bị đột nhiên xuất hiện ở bên giường. Trực đỉnh đỉnh Micaela làm cho giật mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.